Người hậu trường như ngọc. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Trường Yên lùi lại nửa bước, giọng run rẩy nói: "Các ngươi, sao lại đến nỗi đến thế?" Tôi từ xa nhìn hắn, ánh mắt thê lương, khóe miệng cong lên. Chờ đến khi Ôn Đoạt CST, Viên Mộc sẽ dẫn theo người giả làm thứ dân, nhân lúc hỗn lo. Ản mạnh mẽ mở quy, an tê, ai của Thái Hậu, bệ hạ, ngài đoán xem, Ngụy Phất có ở trong đó không? Ngụy Trường Yên đồng tử chấn động, thì ra các ngươi đêm qua nhân lúc xê, ứu hỏa, đã lén lút đưa Ngụy Phất vào cung. Đúng vậy, ai bảo hắn chỉ hoãn việc khóa cung môn thêm một giờ đồng hồ. Một câu nói nhẹ nhàng của Hoàng đế, nhưng không biết được sự vất vả của kẻ dưới. Giờ đồng hồ thêm ra này, thị vệ trong cung vẫn theo thói quen khóa cung ban đêm như trước, đã hạ giá từ lâu, chỉ còn lại hai nhóm người canh đêm tuần tra. Ở cửa cung lại không thể không giữ lại số người tương tự như ban ngày, nhưng đến giờ này, người qua lại lại cực kỳ ít. Không lo ít mà lo không đều, lòng thị vệ cửa cung cực kỳ bất bình. Mọi người đều có trách nhiệm hộ vệ cung thành, một đứng suốt ngày, một đi lang thang khắp nơi, đã từ lâu sinh ra hiềm khích sâu sắc. Này ngay cả giờ hạ giá cũng khác nhau, họ sinh lòng oán hát, ẩn, hành sự mệt mỏi, khiến tôi tìm được kẽ hở. Ngay khi Ngụy Trường Yên bắt người thẩm vấn suốt đêm, tôi đã đờ, ốt một đám CS, ấy trong linh đường của Thái Hậu, Viên Mộc nhân cơ hội đưa người đến ngay dưới mắt giấu kín. Khủng hoảng lớn nhất trong kế hoạch này chính là cấm vệ quân xuất hiện bất cứ lúc nào để hộ giá. Nhưng trùng hợp ngẫu nhiên, sự xuất hiện của Trần Tiêu đã thu hút sự chú ý của cấm vệ quân. Hắn lấy thân phận của Viên Mộc CST trước mặt mọi người, xóa bỏ sự đề phòng của cấm vệ quân đối với Viên Mộc. Đồng thời, Viên Mộc cải trang đang âm thầm vận chuyển trong cung, trở nên không ai nghi ngờ, hành động càng thêm tự do. Tôi dùng ánh mắt liếc nhìn giấy bút bên cạnh, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào đế vương. Bệ hạ, ngài chỉ còn một khắc đồng hồ nữa. Ngụy Trường Yên đứng im tại chỗ, nhắm mắt lại, môi mỏng ấy, các ngươi tại sao cứ ép trẫm nhận lỗi? Khi hắn mở mắt ra, mắt đã đỏ, ánh nhìn tràn ngập đờ, au khổ phức tạp, thậm chí còn mang theo sự không hiểu nhìn tôi. Trẫm há chẳng phải cũng nằm gai nếm mật, mưu tính nhiều năm, mới lật đổ được Lư Thái Hậu chuyên quyền, ắt giảm lệ xuyên quân bất an, cũng đối với Đông Dương Vương loại người tội á, chất đống, tính sổ sau mùa thu, tuyệt không khoan dung. Hắn bước lên hai bước, nhìn chằm chằm tôi, nâng cao giọng. Vốn dĩ tất cả sắp kết thúc rồi, tại sao nhất định phải cố chấp? Tôi thấy hắn nói năng chắc nịch, ngoan cố không chịu thay đổi, bỗng cười lạnh. Bệ hạ, ngài tự mình nằm gai, tự mình nếm mật sao? Ngài lớn lên trong thâm cung, giường cao gối mềm, áo gấm cơm ngon. Cái nằm gai nếm mật của ngài là thứ dân nằm trên gai lạnh, là trung thần nghĩa sĩ nếm mật đắng, ngài thật sự không biết sao? Ngụy Trường Yên mím CS, ặt môi, không nói một lời. Bệ hạ, thần đẳng mạo thiên hạ chi đại bất vĩ, không kể sinh tử, tiền phó hậu kế, không lấy mạng ngài, chỉ cần ngài một tờ chiếu thư, có khó đến thế không? Nhưng trẫm không có lỗi, trẫm là chơi trò âm mưu quyền thuật, đạt thành mục đích. Nhưng người chiều như ngọc hôm nay chẳng phải cũng như vậy, mới có thể đứng đây, nói năng hung hăng, về trẫm sao? Tôi không do dự lớn tiếng quát ngăn hắn, âm mưu quyền thuật, ai cũng có thể chơi, duy trì thiên tử không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Trường Yên bị câu nói này hét cho đứng im tại chỗ. Tôi trên bàn viết, cầm lấy cây bút lông đó. Bệ hạ là đế vương, là thiên tử, là quân phụ, là trời của chúng sinh, là đạo của thiên hạ, có trách nhiệm giáo hóa vạn dân. Mỗi khi nói ra một từ, lại bước về phía hắn một bước. Chính như câu trên hành dưới hiệu, nếu ngay cả thiên tử cũng chơi âm mưu, tin vào quyền thuật, thì còn ai tin quan phủ, ai còn phụng pháp độ, ai còn nộp thuế má, ai còn giữ cương thổ. Ngụy Trường Yên ánh mắt ngây người nhìn tôi. Tôi đi đến trước mặt hắn, từng chữ từng câu nói. Quân quân thần thần, quân bất quân, thần hà thần. Tôi đưa mạnh cây bút vào tay hắn, bỗng nâng cao giọng. Đi viết cho ta. Ngụy Trường Yên bị giọng tôi di, ật mình, thân run lên, vô ý thức nắm CS, ặt cán bút. Người dám hét ta, người không viết nữa, Ôn Đoạt sẽ đờ, âm đầu CS, T, Tê giữa đường, Ngụy Phất xuất hiện trước mắt mọi người, ai cũng biết ngươi chặn gì. Tê thân vương có công, đổ tội cho trưởng công chúa phản kinh. Nhữ Nam, Lệ Xuyên, Lương Châu liên hợp phản lo. Ản, các nơi nghe gió nổi dậy, thì không phải là một tờ chiếu thư có thể giải quyết được nữa. Ngụy Trường Yên và tôi lạnh lùng đối đầu, hít một hơi, đi đến trước bàn viết, ngồi xuống. Tôi đi đến cửa Tuyên Đức Điện, gọi Trần Tổng Quản không xa. Thay ta chuẩn bị ngựa, dắt đến đây. Trần Tổng Quản nhìn vào trong điện, ậm ừ đáp. Vâng, tôi trở về bên Ngụy Trường Yên. Hắn vẫn cầm bút, mãi không hạ xuống. Bệ hạ, việc đơn giản thế này, còn phải ta tận tay dạy ngài sao? Ngụy Trường Yên bỗng ngẩng mắt, gì ết, ết bỏ nhìn tôi, ta không cần suy nghĩ sao? Tôi chỉ tay lên mặt giấy, lạnh lùng trách em mờ, ắng. Lỗi thất giáo buông lung, lỗi mưu quyền quên pháp, lỗi tàn sát thần dân, chia làm ba phần lớn, không biết viết sao. Ngài và Viên Mộc chẳng phải đồng song sao? Ngụy Trường Yên nhẫn nhịn cơn gì, ẩn, cúi đầu xuống, nắm si ết, ặt cán bút. Hạ bút như mây trôi nước chảy, tôi hai tay cầm tội kỷ chiếu, xem kỹ qua, nhẹ nhàng thổi mực. Tiếp theo viết bản án của Đông Dương Vương, ngài tự phát huy, phải định tội ăn tia, ổm nước, tại Đông Thị Khẩu Trường An, si ết, ém ngang lưng Ngụy Phất. Dưới ánh mắt lạnh lùng của tôi, Ngụy Trường Yên lấy ra ngọc tỷ, trên hai tờ chiếu thư, lần lượt đóng kim ấn. Chiều như ngọc, người thắng rồi, tôi cuốn hai tờ chiếu thư, ôm trong lòng, giọng không chút sao động. Bệ hạ không mất gì cả, mà phụ huynh ta sẽ không bao giờ trở lại nữa. Ta thắng được gì chứ? Ngụy Trường Yên im lặng giây lát, trẫm cũng đã lật lại án cho họ rồi. Nhào bùn không tính, tôi ôm chiếu thư, quay người ra điện, bóng kim trên nhật quy, ủy chưa chỉ đến ngọ thời. Trần Tổng Quản dắt ngựa cho tôi kéo yên ngựa, trèo lên, nhanh chóng phi ra cửa cung. Ở cửa cung, Viên Mộc đang cưỡi ngựa, hai tay nắm dây cương, ngẩng đầu nhìn trời. Con ngựa đen dưới háng, không biết đã đợi bao lâu, bồn chồn nhấc chân lên lại hạ xuống, mũi phun hơi nóng, phát ra tiếng thở phì phò. Cách chương